Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 380, Liên Hoa Tân Sinh. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Viêm Dương quanh thân nguyên lực, còn lại là huyễn hóa ra một tầng hơi mỏng nguyên giáp. Lấy này tới yếu bớt bỏng rát cảm cùng cực nóng, 100 mét, 150 mét. 500 mễ, đường viêm dương phi thăng đến 500 mễ khi thái dương sở tán độ ấm đã rất cao. Mặc dù có nguyên lực làm vòng bảo hộ, nhưng như cũ nhiệt, hắn đầy mặt đỏ bừng. Đỉnh đầu chỗ, nhẹ nhẹ bạch khí không ngừng phiêu tán, tựa hồ muốn đem hắn nướng làm giống nhau. Giờ phút này, ngay cả nguyên giáp đều xuất hiện một tia không xong, ẩn ẩn có khí hóa hướng đi. Bất chấp trong đầu truyền đến choáng váng, nếu đã muốn chạy tới loại tình trạng này, vậy không thể có chút do dự. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếp tục về phía trước phóng đi. Hắn đã không có đường lui, nhìn như cũ cùng chính mình khoảng cách không có biến hóa mặt trời chói chang. Viêm dương nguyên bản kiên định thần sắc đều có một tia dao động. Chẳng lẽ thật sự đánh cuộc sai rồi? Bất chấp nghỉ ngơi, lại lần nữa cổ sức chân khí hướng về phía trước bay đi. Đường hắn hoàn toàn là dựa vào nghị lực vọt tới 700 mét khi nướng mặt đã mau đã không có cảm giác. Quanh thân nguyên giáp cũng tiêu tán 6 thành tả hữu, thậm chí mắt cá chân một ít địa phương. Bắt đầu truyền đến từng trận thịt nướng hương khí, viêm dương hô hấp dồn dập. Đã bắt đầu có chút từ bỏ chính mình điên cuồng kế hoạch. Nếu hiện tại còn tiếp tục phi thăng, chỉ bằng điểm này nguyên lực, chỉ sợ duy trì không được một nén nhang thời gian, mà đường nguyên giáp tiêu tán. Chính mình chỉ sợ lại này cổ cực nóng hạ, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Giờ phút này hắn đầu đã bắt đầu rồi choáng váng. Càng có khi đoạn khi tục hắc quang không ngừng thoáng hiện ở trước mắt. Hắn phải bị phơi hôn, hoặc là nói, bị cảm nắng, mà ở nơi này bị cảm nắng, chỉ sợ đem vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Viêm dương bất chấp cái gì, một cắn lưỡi tiêm, tức khắc một trận thanh tỉnh, nhưng thực mau kia cổ choáng váng lại lần nữa đánh úp lại. Nhìn như cũ không có gì khoảng cách biến hóa mặt trời chói chang. Viêm dương sầu thảm cười, chẳng lẽ lần này thật sự muốn táng sinh ở chỗ này sao? Nhưng ta không cam lòng nha, ta liền thi nhân mặt cũng chưa thấy đâu. Viêm dương nghẹt ngào yết hầu, quanh thân nguyên giáp giống như tuyết đọng gặp mặt trời chói chang. Lấy mắt thường có thể thấy được đến độ tan rã, lấy loại này độ, liền tính giờ phút này từ bỏ phi thăng, chỉ sợ cũng đợi không được rơi xuống mặt đất, trực tiếp thiêu hủy. Nếu lựa chọn này một cái, quyết chí tiến lên đi, chẳng sợ nó là một cái sai lầm con đường. Viêm dương tinh thần lần thứ hai bắt đầu tan rã, khóe miệng đã cắn đến tràn ra huyết tới. 750 mễ, 800 mét, 850 mễ. Giờ khắc này, viêm dương quanh thân nguyên giáp dư lại không đến một thành. Hoặc là nói, đã không có một thành. Hắn quần áo bắt đầu rồi thiêu đốt, tiêu hồ vị đã làm hắn chết lặng, thậm chí còn này đầu, sớm đã đốt sạch, chỉ dư một người đầu trọc. Cho đến ngay sau đó, hắn hai chân dẫn đầu co rút lại khô quát, trong đó hơi nước sớm đã trưng, cuối cùng hoàn toàn đứt gãy. Viêm dương đã không có ý thức, cười thảm, khóc tút thít, rồi lại khóc không xuống dưới. Cho đến ý thức hoàn toàn lâm vào hắc ám, nhưng hắn thân thể lại như cũ lấy một loại không xong không mau độ phi thăng. Đây là hắn cuối cùng một tia nguyên lực, đây là hắn hôn mê trước bản năng phi thăng chấp niệm. Liệt hỏa vô hình đốt cháy, cho đến tới rồi bụng, hôi phi yên diệt, sau đó là đầu, nếu là mặt khác người thường nhìn thấy, nói không chừng cho rằng đại bạch thiên gặp quỷ. Dưới ánh nắng chói chang, một viên đầu, hơn nữa là đầu trọc, liền như vậy hướng về thái dương bay đi. muốn nhiều khiếp người có bao nhiêu khiếp người. Đường Viêm Dương đầu cũng xuất hiện khô quắt khi hắn bay đến cửu trăm mét, phảng phất là một cái điểm tới hạn. Kia một khắc, nguyên bản còn ở vạn dặm xa mặt trời chói chang, giây lát gian xuất hiện ở Viêm Dương trước mặt, phảng phất hắn vốn là ở nơi đó giống nhau. Viêm Dương đầu cũng tại hạ một khắc, cuối cùng một tia nguyên lực tiêu tán hết sức, hoàn toàn đi vào mặt trời chói chang chung. Hắn tìm được rồi chìa khóa, cũng mở ra. Đường Viêm Dương lại lần nữa tỉnh lại, cũng không biết qua bao lâu thời gian, duy nhất xác định chính là hắn còn sống, hơn nữa toàn thân tựa hồ có sử không xong sức lực. Nhìn chính mình trắng nõn làn da, đầy đủ hết tứ chi, hắn đảo có một tia hoang mang, đặc biệt là quanh thân quần áo. Hắn rõ ràng nhớ rõ, ở hôn mê nháy mắt, chính mình chân đã không còn. Này thân quần áo cũng là, nhưng hiện tại nhìn hoàn hảo hai chân, đảo làm hắn không tin đứng dậy, nhảy nhảy, cảm giác kia chân thật xúc giác, làm hắn minh bạch, này hết thảy đều là thật sự. Như thế nào sẽ ta ra tới? Giờ phút này Viêm Dương một trận mơ hồ, hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình giống như thất bại, nhưng hiện tại lại đương hắn nhìn quanh bốn phía, mới vừa rồi hiện chính mình đang nằm ở một đóa thật lớn liên hoa thượng, mà phía dưới còn lại là một mảnh liên hồ. Giống như chính mình như vậy liên hoa, phóng nhãn nhìn lại thình lình có 500 nhiều đóa, nhưng tuyệt đại đa số đều giống như một cái nụ hoa gắt gao bao vây, thậm chí có một ít đã sắp triển khai, còn có một ít gần 70 nhiều đã khô héo, lá sen ố vàng, mà chính mình chung quanh đã hoàn toàn mở ra liên hoa, thế nhưng có hơn 30 đóa. Viêm Dương không khỏi có chút trầm tư, xem ra này thật là một hồi khảo nghiệm. Mà những cái đó khô khốc liên hoa, tựa như ở sa mạc chung nơi nhìn thấy kia cụ thi cốt giống nhau, vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Viêm Dương đứng dậy, nhìn bốn phía rất nhiều nụ hoa đãi phóng liên hoa. Một quyền đánh hướng bên cạnh một cái đài sen, một đạo bạch sắc quang mang đem liên hoa bảo vệ. Viêm Dương cười cười, trách không được những cái đó đã mở ra liên hoa rời đi người không có phá hủy nơi này. Nghĩ đến, gần nhất phá hủy không được. Thứ hai, không xác định này đó là chính mình sư huynh đệ nhóm. Phải biết rằng, nơi đây cơ duyên quá lớn, có thể thiếu một người được đến, người khác là có thể nhiều được đến một ít. Viêm Dương đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, rồi sau đó mấy phen nhảy lên hạ, liền tới rồi bờ biển. Phía trước chỗ là một mảnh vô tận rừng trúc. Này phiến rừng trúc rất là rậm rạp, nhưng lại có một cái u tĩnh đường nhỏ, vẫn luôn thông đến u lâm chỗ sâu trong. Viêm Dương không có lại làm nghĩ nhiều, đó là hướng về bên trong đi đến. Rừng trúc nội, từng cây thúy trúc cao ngất đỉnh bạt, đỉnh thiên lập địa, này trúc diệp thượng, thậm chí còn có sáng sớm chưa khô cạn cam lộ, tinh oánh dịch thấu, nghe kia đặc có hương khí, thực dễ dàng làm người sợ hãi tâm đắc đến một tia yên lặng. Một cổ gió nhẹ thổi qua, ào ào thổi hướng trúc diệp phiêu đãng là lúc, Viêm Dương tâm một mảnh bình thản. Tình cảnh này, Viêm Dương không khỏi nhớ tới Tô Thức Định Phong ba chung một câu từ: chớ nghe xuất lâm đánh diệp sinh, ngại gì ngâm sướng khiếu thả từ hành, trúc trượng mang giày nhẹ thắng mã, ai sợ một thoa mưa bụi nhậm bình sinh. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Viêm Dương nguyên bản đi trước nện bước chợt một đốn, xuất hiện sớm trước mặt hắn là một đạo chảy nhỏ giọt chảy xuôi suối nước, mặt trên còn có một tòa tiểu cầu hình vòm, viên viên đá cuội dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ tinh oánh dịch thấu. Rừng trúc suối nước, đá cuội xuân phong, trận này khảo nghiệm nhưng thật ra đường nét độc đáo nha. Chẳng lẽ muốn chúng ta thả lỏng cảnh giác, sau đó ở yên vui chung tiêu vong. Viêm Dương như thế nghĩ đến, càng không dám thả lỏng cảnh giác. Rốt cuộc, có lần đầu tiên khảo nghiệm, hắn không dám có chút đại ý. Vừa rồi kia liên hoa thượng 70 nhiều đóa điêu tàn liên hoa cũng đã thuyết minh hết thầy. 70 danh thánh cảnh đã thân tử đạo tiêu, mặt sau còn sẽ có cái khác liên hoa dần dần điêu tàn. Cửa thứ nhất đều như vậy khó, càng không cần phải nói cửa thứ hai, cần phải vạn phần tiểu tâm cùng cẩn thận, thỉnh Baidu một chút, ném thư võng, cảm tạ thân nhóm duy trì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,